Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, tưởng thưởng phong phú. Bóng đêm đen thùi, hàn phong gào thét, Mạc Ấp Vũ mang theo 4 gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Lặng yên không tiếng động tới gần danh để hoa viên, căn cứ Trần Thành giao phó cụ thể vị trí. 5 người tất cả cũng không có từ cửa chính tiến nhập, mà là đi vòng qua những tòa cư dân nơi ở lầu phía sau. Dễ như trở bàn tay từ thang lầu cửa sổ chạy vào đi. A Vũ, nhà này cư dân nơi ở lầu chu vi tổng cộng có 4 cái khả nghi mục tiêu. Là tiên đem bọn họ dọn dẹp sạch, hay là trực tiếp đến mặt trên đi bắt người? Một gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ thấp giọng hỏi. Mạc A Vũ phụ trách lần hành động này, cho nên 4 người khác đều nghe từ mệnh lệnh của hắn. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc A Vũ chăm chú nói rằng, trực tiếp đi bắt cái kia họ Tiền. Chỉ cần chúng ta bắt được hắn, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đang thu thập những người khác, liền không có nguy hiểm. Rất nhanh, ngũ người đã từ thang lầu gian đi tới Tiền Hưng Vượng chỗ ở tầng trệt. Xác định biển số nhà về sau, Mạc A Vũ hướng về phía một gã thân cao gầy trung niên ra dấu một cái. Tên kia trung niên liền lấy ra 2 cái uốn lượn thanh sắt, dễ dàng giữ cửa khóa mở ra. Không ai, 5 người tìm kiếm một phen, cũng không có phát hiện bóng người. Mạc A Vũ trầm nói rằng, trong ly nước trà còn nóng, trong phòng mùi thuốc lá còn không có tán đi. Điều này nói rõ đối phương mới vừa rời đi không lâu sau. Hắc ca, ngươi là truy tung địch nhân cao thủ. Có biện pháp nào không tìm được đối phương? Thân cao gầy trung niên trầm tư khoảng khắc. Phán đoán, nếu đối phương không có ly khai bao lâu, mà phía dưới còn có 4 cái người khả nghi, ta hoài nghi chúng ta mục tiêu chắc còn ở nhà này cư dân nơi ở bên trong lầu. Giao cho ta. Nhất nhiều mấy phần đồng hồ liền có thể tìm tới bọn họ. Nói xong, hắn từ trong túi móc ra một cái túi ni lon, bên trong có chút hoàng sắc bột phấn. Khi hắn lái xe môn chỗ về sau, đem những cái này hoàng sắc bột phấn sái trên mặt đất, đồng thời lại móc ra một chai thuốc xịt, sau đó phun ở bột phấn mặt trên. Rất nhanh, bột phấn mặt trên liền bày biện ra dấu chân. Sát vách, thân cao gầy người đàn ông trung niên ngẩn người, lập tức đứng lên hướng về phía Mạc A Vũ ra dấu một cái. Mở rộng cửa, Mạc A Vũ rất nhanh lấy thu thập phân phó, làm thân cao gầy trung niên cực nhanh dùng 2 cây uốn lượn thanh sắt mở cửa khóa về sau. Mạc A Vũ trong nháy mắt đẩy cửa phòng ra, thân hình nhanh như tia chớp bắn vọt vào trong nhà. Người nào? Trần Hưng Vượng vẫn luôn có đề phòng, làm đóng cửa bị người mở nhanh. Mạc A Vũ 5 người xông vào tốc độ cũng quá nhanh. Nhanh đến hắn quát lên một tiếng lớn, còn không có cây súng lục móc ra, sắc bén dao găm cũng đã gác ở trên cổ của hắn. Bang bang, chấm ngoặc kép, trong phòng 2 người khác trực tiếp bị đánh bại, đồng thời bị khống chế lại. Mạc A Vũ thắt Trần Hưng Vượng cổ, cười lạnh nói, tên gọi là gì? Các ngươi là ai? Trần Hưng Vượng cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Mạc A Vũ cười lạnh nói, chúng ta là ai? Ngươi trước không cần phải quản, chỉ cần phải nói cho ta biết tên của ngươi, bằng không ta không ngại cho ngươi thả lấy máu. Ta họ Trần. Trần Hưng Vượng trái tim kia như rơi vào hầm băng. Vẻ mặt cho tàn nói rằng, hắn đã suy nghĩ minh bạch, mình là bị Trần Thành cho bán đứng. Phía trước cú điện thoại kia, hoàn toàn là Trần Thành đang nói dối. Chính mình tín nhiệm nhất nữ nhân kia, nhất định là bị địch nhân cho sát hại, mà Trần Thành đang giúp địch nhân kéo dài thời gian. Mục đích đúng là các loại, chờ, địch nhân chạy tới, sau đó bắt được chính mình. Mạc A Vũ chân mày cau lại, một quyền đem Trần Hưng Vượng đánh ngất xỉu về sau, từ trên người hắn nhảy ra ví tiền, ở trong bao tiền tìm được hắn chứng minh nhân dân, chứng minh người này chính là Trần Hưng Vượng về sau. Hắn trực tiếp cho Đường Tu gọi điện thoại. Tinh thành, Long chủ thực phủ, Đường Tu nhận được Mạc A Vũ điện thoại. Tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt liền toát ra thỏa mãn nụ cười. Hao tổn tâm cơ, rốt cục bắt được Trần Hưng Vượng. Hắn quyết định nhất định phải thật tốt rình dập Trần Hưng Vượng. Mặc kệ muốn có được Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm phối phương nhân có phải là hắn hay không, cũng phải làm cho hắn hối hận đánh Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm tư liệu ý niệm trong đầu. Bắt được người, Khang Hạ nhìn Đường Tu biểu tình, nhãn thần nhất thời sáng lên. Đường Tu mỉm cười gật đầu, nói rằng đã chộp được, Mạc A Vũ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đem hắn mang về. Khang Hạ, đem chủ quản trừ sẹo xương sản phẩm Hạ Đống Hạ quản lý tìm đến a. Lần này công lao hắn lớn nhất. Khang Hạ mỉm cười gật đầu. Lúc này Hạ Siêu đang ở nhà Trung Tiêu lo bất an đợi tin tức. Hắn thân là Thịnh Đường tập đoàn chủ quản trừ sẹo xương sản phẩm quản lý, có rất lớn quyền lợi, cũng coi là Thịnh Đường tập đoàn chân chính cao tầng. Ở Thịnh Đường tập đoàn công tác, Hạ Siêu cho là mình là gặp may, bất kể là tiền lương đãi ngộ, vẫn là lấy sau phát triển xu thế, đều làm hắn thỏa mãn. Thậm chí hắn đã đoán được, chỉ cần mình trung thành Cảnh Cảnh ở lại Thịnh Đường tập đoàn, về sau chính mình lấy được thành tựu, tuyệt đối sẽ lệnh vô số người đỏ mắt. Trung tâm, đây là Hạ Siêu đối với Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản thái độ. Trải qua lần trước ở Long Trù thực phủ sự kiện về sau, nhìn tận mắt đại lão bản sát nhân, hôn thân thể sẽ Thịnh Đường tập đoàn đoàn kết nhất trí, cùng chung mối thù khí thế, là hắn biết đại lão bản coi trọng nhất kỳ thực cũng không phải là thuộc hạ cao tầng có cường đại dường nào năng lực, mà là trung thành. Trung tâm, leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động vang lên. Hắn lập tức ấn nút tiếp nghe, cung kính nói rằng, Khang Tổng, Khang Hạ nói rằng, ông chủ muốn thấy ngươi, lập tức tới Long Trù thực phủ, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Hạ Siêu ôn lòng tràn đầy tâm thần bất định, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Long Trù thực phủ. Hắn không biết đến tiếp sau kết quả như thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định là, tự lựa chọn trung thành Thịnh Đường tập đoàn. Lựa chọn trung thành lão bản Đường Tu, cho nên lão bản thấy hắn cũng sẽ không làm khó hắn. Nửa giờ sau, hắn liền chứng kiến Long Trù thực phủ, ngăn tại Khang Hạ dưới sự hướng dẫn, đi tới Đường Tu chỗ ở thương vụ bên trong phòng về sau. Hắn nhìn Đường Tu đứng ở cửa sổ bối ảnh, cẩn thận từng ly từng tí kêu lên, lão bản, ngài tìm ta. Đường Tu xoay người, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá Hạ Siêu. Đang ở hắn có chút tâm thần bất định bất an thời khắc, Đường Tu trên mặt nghiêm túc hóa thành nụ cười rực rỡ. Khách khí hô, Hạ quản lý, hơn nửa đêm để cho ngươi chạy tới nơi này, quấy rối ngươi nghỉ ngơi. Nhanh nhanh nhanh, mời ngồi, Khang Hạ, đi ngâm nước ấm trà ngon. Tốt, Khang Hạ mỉm cười, xoay người ly khai. Hạ Siêu đối với Đường Tu thái độ biến hóa, có loại thụ sủng nhược kinh cảm thụ. Hắn không nghĩ tới đại lão bản dĩ nhiên bắt chuyện hắn ngồi xuống, càng không có nghĩ tới đại lão bản dĩ nhiên làm cho Khang Tổng đi tự mình pha trà. Nhập tọa phía sau, Đường Tu thỏa mãn nói rằng, Hạ quản lý, lời nói chân thật nhất, ngươi là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn công thần. Từ trên người ngươi ta thấy được trung thành, cũng là bởi vì ngươi hội báo. Chúng ta chộp được một nhóm ý đồ đối với Thịnh Đường tập đoàn mưu đồ bất chính địch nhân. Thân là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, ta phải chân tâm thật ý nói với ngươi một câu cảm ơn. Hạ quản lý, cảm ơn, Hạ Siêu trong lòng vui vẻ, trên mặt nhưng biểu hiện ra sợ hãi biểu tình bất an. Nói rằng, lão bản ngài, ngài quá khách khí, thân ta là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn một phần tử. Cái này toàn bộ đều là ta phải làm. Đường Tu thỏa mãn nói rằng, hạ quản lý có thể sử dụng chúng ta tiếng xưng hô này. Ta thực sự rất hài lòng. Ta đã phân phó Khang Hạ, tuổi của ngươi lương đề cao 50%, khác ngoại tinh thành Tân Thành sau khi xây xong, biết thưởng cho ngươi một bộ 150 bình mét phòng ở. Hạ Siêu đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Năm nào lương đã qua 100 vạn, đề cao 50% đây chính là một khoản con số rất lớn. Càng làm hắn hơn rung động là, Tân Thành bên kia công trình hắn nhất thanh nhị sở, đến khi bên kia xây xong sau đó, giá phòng tuyệt đối sẽ cao khiến lòng run sợ. Một bộ 150 thước vuông phòng ở, không có 2,3 triệu sợ rằng mua không được a. Cái này, phần thưởng này, Hạ Siêu tâm lý, bỗng nhiên mọc lên từng cổ một dòng nước ấm, nhìn chằm chằm Đường Tu, hắn trịnh trọng nói rằng, lão bản, Thịnh Đường tập đoàn từ nay về sau chính là ta Hạ Siêu căn. Chỉ cần Thịnh Đường tập đoàn không vứt bỏ ta, đời ta đều nguyện ý vì Thịnh Đường tập đoàn cúp cung tinh túy. Đường Tu vỗ tay nói rằng, hạ quản lý, ta chờ chính là ngươi những lời này. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sau này phát triển, nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra. Về sau công ty chúng ta ắt sẽ càng thêm khổng lồ. Sản nghiệp kinh doanh hạng mục cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Ta đang mong đợi nhiều năm về sau, ngươi vẫn là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn nguyên lão. Càng mong đợi lấy một ngày nào đó, ngươi có thể ở Thịnh Đường tập đoàn dưới cờ nào đó công ty con trở thành người tổng phụ trách. Hoặc là nhiều công ty con người tổng phụ trách. Hạ Siêu có chút ngồi không yên. Hắn thật sâu minh bạch Đường Tu lời nói này hàm nghĩa. Chỉ cần về sau này mình trung thành với Thịnh Đường tập đoàn. Chỉ cần mình có năng lực, đem đến từ mình là có thể nắm giữ lớn hơn quyền lợi. Thu được đãi ngộ tốt hơn. Đại lão bản đây là đang cho mình một phần. Hứa hẹn, cảm ơn lão bản. Hạ Siêu đứng lên, nhận thức chân hướng về phía Đường Tu cúc cung. 3 giờ sáng, Mạc A Văn 5 người áp tải Tiền Hưng Vượng một nhóm 7 người phản hồi tinh thành. Làm Đường Tu nhìn thấy Tiền Hưng Vượng thời điểm, hắn vẫn còn đang hôn mê chung. Đem hắn cứu tỉnh, Đường Tu liếc mắt ổ ở trên ghế salon đã ngủ Khang Hà. Trực tiếp ôm nàng đi vào căn phòng cách vách. Trải qua thời gian dài như vậy làm lại nhiều lần, Khang Hạ có thể tự mình theo qua đây, đã phi thường không dễ dàng. Khi hắn trở về đi ra bên ngoài phòng khách về sau, nhìn đã bị cứu tỉnh Tiền Hưng Vượng, nhàn nhạt nói rằng, ban đầu lần gặp gỡ, hạnh ngộ. Tiền Hưng Vượng thật sâu quan sát Đường Tu vài lần, cười lạnh nói, Thịnh Đường tập đoàn phía sau màn đại lão bản Đường Tu. Quả nhiên không phải người bình thường. Đường Tu đạm mạc nói rằng, ngươi đã biết ta, cũng nên biết thủ đoạn của ta. Ngươi một cái kinh doanh sản phẩm điện tử thương nhân. Nói vậy không biết bao nhiêu can đảm dám đánh ta Thịnh Đường tập đoàn chú ý. Nói đi, ngươi cái này hoa kiều kiều bào rốt cuộc là chịu người nào giật dây. Tiền Hưng Vượng lắc đầu nói rằng, đừng phí tâm cơ. Coi như là ngươi muốn giết ta, ta cũng không thể nói cho ngươi biết, cũng không dám nói cho ngươi biết. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói rằng, Trần Thành cũng đã từng nói nếu như vậy, nhưng tại loại này sống không bằng chết dằn vặt chung, hắn gánh không được, cho nên mới đem hắn biết đến tất cả mọi chuyện đều nói cho ta. Thậm chí ngay cả ngươi hắn đều có thể lừa gạt. Kỳ thực, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ở không thuộc về mình dằn vặt chung. Cái loại này muốn sống không được tư vị. Hay là ta nói cho Trần Thành câu nói kia, ta là một cái thần y, ta có thể cho ngươi gần bị dằn vặt thời điểm chết, một lần nữa đem ngươi cứu sống. Ngày qua ngày năm lại một năm dằn vặt, loại cảm thụ đó coi như ngươi là thần tiên đều không gánh nổi. Ngoặc kép, xin lỗi, ngày hôm qua quá khốn, ngày hôm nay không phải cẩn thận ngủ một cái giấc thẳng mũ gạch dưới mũ.